Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu đặt mông ngồi ở vương giã trước mặt, hôm nay ta mang theo hai cái huynh đệ tuần thành. Cái này mới vừa đi tới thành nam một mảnh kia thời điểm, một chỗ không người ở cựu trạch tử đột nhiên đến gần sập. Lúc ấy ta liền cùng huynh đệ xông vào, sau đó liền thấy mấy người quần áo đen miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Cái này đại huynh đệ một người đứng ở bên trong, nghe ngóng về sau mới biết được là bị trói về. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn xem trụ tử, mở miệng nói, mấy người áo đen kia, đều là ngươi sát. Mặc dù nhìn cây cột thân thể liền biết hắn không đơn giản. Nhưng là một người sát mấy người quần áo đen, đây là khiến người vô cùng kinh ngạc. Đúng à? Nghe vậy, trụ tử gãi đầu một cái, vẻ mặt đương nhiên, bọn họ muốn giết ta, ta đem hắn đánh ngã, cái kia không thể bị hắn giết không phải sao? Ai, chuyện lần này nhưng làm ta dọa cho phát sợ. Hiện tại lồng ngực còn bịch bịch trực nhảy đây. Hy vọng ta có thể mau chóng đi ra dạng này bóng tối, bằng không thì về sau mì thịt heo đều cũng ăn không vô nữa. Trong ngôn ngữ, cây cột trên mặt mang một tia trầm thấp. Phảng phất thực nhận lấy sợ hãi giống như. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Rõ ràng là hắn đem hắc y nhân toàn bộ đánh chết, hắn còn bị dọa đến không rõ. Còn mẹ nó hy vọng bản thân có thể đi sớm một chút ra bóng tối, miễn cho ảnh hưởng về sau ăn mì thịt heo. Cái này nói là tiếng người. Khá lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát hướng về phía trụ tử mở miệng nói, nhìn không ra ngươi mắt to mày rậm, vẻ mặt trung hậu trung thực. Cái này không biết xấu hổ thủ đoạn so lão mê tiền còn nhiều a. Đây cũng chính là cái này mấy người quần áo đen chết. Bọn họ nếu không chết, có phải hay không còn phải bồi ngươi an ủi tiền chứ? Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe vậy, trụ tử nghiêm trang nói, ta tối hôm qua một cái không cùng lên, liền bị bọn họ bắt đi. Dán tại trên xà nhà cực kỳ tàn ác hành hạ một đêm. Ta bất quá là phản kháng thời điểm hơi quá khích một chút, không cẩn thận đem bọn hắn đánh chết. Bằng không cái này an ủi tiền là khẳng định không thiếu được. Trong lời nói, trụ tử lộ ra khá là nghiêm túc. Đồng thời, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Bộ Đầu đại ca. Ta cái này đánh chết bọn họ tính phạm pháp không? Không tính. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, bọn họ bắt cóc người tại trước, người phản kháng bên trong thất thủ đánh chết bọn họ ở phía sau. Vương triều pháp lệnh bên trong có rõ ràng ghi chép, người loại tình huống này không tính xúc phạm pháp lệnh. Hô! Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, trụ tử thở ra một hơi. Đồng thời, thấp giọng lẩm bẩm, trên sách nói quả nhiên không giả. Tự diễn một màn, vương giã không khỏi sững sờ. Khá lắm! Vốn cho rằng trụ tử hành vi như vậy là không quan tâm chi tội. Bây giờ xem ra giống như là có ý định. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, đây chính là người cái gọi là trung hậu trung thực. Hắc hắc hắc! Nghe vậy! Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra nha. Chương 519, nói thật cho ngươi biết a. Ba thuộc địa phương, Đại Thanh Giang Sơn. Một chiếc thuyền lớn hoành giang mà qua. Thuyền lớn đời sau, mang theo có mấy trăm con thuyền thuyền. Những nơi đi qua, nước sông cuồn cuộn, gợn sóng ngập trời. Từ xa nhìn lại, thực sự là thoáng như thương long sang sông, rung động vô biên. Thuyền lớn phía trên, Trầm Mặc Hiên cầm trong tay quạt xếp, đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Trên sông trận trận gió táp lướt qua, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Nhìn một cái, rất có vài phần tiêu sái tuấn giật cảm giác. Cái này Đại Thanh Giang quả nhiên là gợn sóng dâng lên, mãnh liệt đến cực điểm. Nhìn trước mắt trùng điệp nước sông, Trầm Mặc Hiên quạt xếp nhẹ lay động, mở miệng nói, lần trước đến, thế mà không nhìn thấy như thế cảnh quan, thực sự là một loại tổn thất khổng lồ. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, khóe miệng nâng lên. Đồng thời quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, ta nói không sai chứ, Lục bang chủ. Lần theo Trầm Mặc Hiên ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lục Kình Xuyên đứng ở sau lưng hắn. Một cái nhìn, thoáng như cây khô, vô sinh cơ. Ngươi nếu như cũng đã nắm giữ thiên hạ hội. Nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, lần này tại sao còn muốn mang ta tới? Vẫn là nói, ngươi lần này chính là vì nhục nhã ta. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên thân thể ẩn ẩn run rẩy, trong mắt phát ra một tia hồng mang. Hắn lúc này, thể nội tinh huyết đang ở ẩn ẩn sao động. Nhục nhã. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên lắc đầu. Hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, ngày xưa ta tại bang chủ thủ hạ, bang chủ đối ta khá là trọng dụng, vả lại không tệ với ta. Mặc Hiên đọc đủ thứ thư quyển, đương nhiên sẽ không bạc đãi bang chủ. Hừ. Nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn xem Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói, đầy miệng nói ngoa, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi quỷ. Nói ra nơi đây Lục Kình Xuyên thân thể cứng đờ. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn tinh huyết trong cơ thể sao động càng ngày càng kịch liệt. Cảm nhận được a. Nhìn xem Lục Kình Xuyên bộ dáng, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, thể nội tinh huyết cuồn cuộn, sao động bất an. Thỉnh thoảng, có một loại giết hại suy nghĩ xông lên đầu. Trong lời nói Trầm Mặc Hiên nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên lông mày siết chặt, mở miệng cả giận nói. Nhưng là thân thể của hắn vừa mới có hành động, cả người đến gần trung thực xuống dưới. Bang chủ, ta vẫn là khuyên ngươi thành thật một chút. Nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói, mệnh của ngươi hiện tại trong tay ta, chỉ cần động động chỉ, liền có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Nói ra, Trầm Mặc Hiên chỉ nhẹ nhàng khẽ động. Chỉ một thoáng, Lục Kình Xuyên biến sắc, một trận day dứt kịch liệt đau nhức từ lồng ngực của hắn truyền đến. Phù phù. Cái này kịch liệt đau nhức cùng một chỗ, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở Trầm Mặc Hiên trước mặt. Bang chủ, địa thế còn mạnh hơn người, chớ làm không sợ cường ngạnh. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Lục Kình Xuyên, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói, lại có, trong cơ thể ngươi tinh huyết sao động, cũng có thể cũng không phải là ta ở trên thân thể ngươi động tay động chân. Mà là bởi vì cái kia. Nói ra, Trầm Mặc Hiên chậm rãi đưa tay, hướng về nơi xa một chỉ. Lần theo Trầm Mặc Hiên phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy hơi nước tràn ngập nơi xa, một cái hình dáng dần dần hiển hiện mà ra. Nhìn thấy đường viền này, Lục Kình Xuyên không khỏi sững sờ. Đường viền này chính là một tôn to lớn Phật tượng, trọn vẹn cao mấy chục trượng. Nhìn một cái quắc mắt nhìn chừng chừng, giữ tợn dọa người. Cái này một cái tượng Phật, cùng Lăng Vân Quật lúc trước một tôn chữ viết và tượng Phật trên vách núi đá khắc lớn nhỏ tương đương, nhưng là khuôn mặt lại tưởng như hai người. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Trầm Mặc Hiên mở miệng buồn bã nói, chuyện cho tới bây giờ, lời nói thật thuận dịp nói cho ngươi a. Cái này Ba Thục xưa nay chính là khốn long địa phương, vậy đúng là như thế, mới có ẩn long chi mạch ở chỗ này. Mà ngươi phí hết tâm tư lấy được tinh huyết, thì là dị thú thể nội ma huyết. Vậy đúng là như thế. Ngươi mới có thể thời khắc sao động bất an, sinh ra cái kia mi tâm ma nhãn. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân vất vả chủ bị sắp đặt có được, lại là ma huyết. Không nghĩ tới a. Nhìn xem Lục Kình Xuyên trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Trầm Mặc Hiên nụ cười càng ngày càng quỷ dị, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ẩn long chi mạch bên trong, có một dạng vô thượng chân bảo, lấy được bảo vật này cũng có thể trưởng cái này ẩn long chi mạch. Chỉ là như thế chân bảo ẩn và không lộ, người bình thường căn bản khó tìm tung tích. Nhưng khi ma khí ngập trời tiến vào ẩn long chi mạch, bảo vật này thuận dịp hiện thân chống đối ma khí, lúc kia chính là đoạt bảo thời điểm. Nói ra, Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn về phía Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, cho nên ngươi minh bạch, ta vì cái gì phải phụ tá ngươi lấy được tinh huyết. Lại tại bại vào Kim Lăng Thành cái kia cao thủ thần bí đời sau, xuất thủ cứu ngươi a. Ngươi là để cho ta tiến vào ẩn long chi mạch, giúp ngươi cướp đi cái kia chân bảo. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên mở miệng kinh ngạc nói. Tốt. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, mở miệng nói, ngu xuẩn nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cục thông minh một lần. Lời vừa nói ra, thoáng như cương châm gai sắt đồng dạng, hung hăng đâm vào Lục Kình Xuyên trong đầu. Hắn không nghĩ tới, bản thân sát bản thí sư, kinh doanh vài năm. Thế mà chỉ là người khác trong tay một con cờ. Trong lúc nhất thời, cường đại cảm giác thất bại xông lên trong lòng của hắn. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên trên mặt thần sắc, Trầm Mặc Hiên khóe miệng nâng lên. hắn đang chuẩn bị nói cái gì. Hưu. Và nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc y nam tử trục sóng đạp thủy, phi thân mà đến. Hắn mũi chân tại chảy xiết nước sông phía trên một chút, thân thể bên như là lông hồng giống như bay lượn ra cực xa. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, thuận dịp rơi vào thuyền lớn phía trên. Tại hạ Diệp Tả sứ thủ hạ mật thám, bái kiến Trầm hữu sứ. Thấy được Trầm Mặc Hiên, nam tử mặc áo đen này một gối quỳ xuống, cung kính nói. Tục lễ đến gần miễn. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên quạt xếp nhẹ lay động, mở miệng nói, Diệp Tả sứ để cho ngươi tới làm cái gì? Hắn tìm được ẩn long chi mạch lối vào. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Ẩn long chi mạch vào cửa chưa tìm được. Nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên, nam tử này mở miệng nói, chúng ta tại phía trước cự Phật chỗ nhận đại nội cao thủ phục kích. Diệp Tả sứ muốn ta đến đây báo tin Trầm hữu sứ, vạn sự cẩn thận. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trầm Mặc Hiên biến sắc, đại nội cao thủ. Triều đình làm sao sẽ biết rõ ẩn long chi mạch lối vào? Vì sao lại phái ra triều đình cao thủ phục kích ở chỗ này? Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn không có thầm nghĩ, sự tình còn có như thế biến số. Nghe được Trầm Mặc Hiên đặt câu hỏi, nam tử này vừa mới chuẩn bị đáp lời. Hưu. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng kêu to, một đạo kình khí hung hăng đánh tới. Trong phút chốc, cái này sọ đầu của nam tử bị kình khí đánh trúng đột nhiên nổ tung, đỏ trắng đồ vật tung tóe khắp nơi đều là. Thấy một màn như vậy, Trầm Mặc Hiên hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám thân mang ăn mặc đại nội cao thủ chính phi thân độ thủy, cực nhanh mà đến. Không chỉ một đội đại nội cao thủ. Trong lúc nhất thời, Trầm Mặc Hiên trong đầu âm thầm suy nghĩ. Chương 520, phun trào. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, Trầm Mặc Hiên không chần chờ. Đã thấy hắn nhíu mày lại sát ý bắn ra, trầm giọng nói, nếu những cái này triều đình chó săn tự tìm đường chết, vậy ta thì tác thành cho bọn hắn. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lục kình xuyên trên thân. Đồng thời mở miệng nói ra, bang chủ, đúng lúc trong cơ thể ngươi chém giết chi dục tăng vọt, bây giờ vừa vặn có sẵn bia ngắm. Ta thuận dịp để cho ngươi thống khoái chém giết một lần. Lời vừa nói ra, hắn chỉ trên mặt nước vò tới đại nội cao thủ trầm giọng nói, giết bọn hắn. Trong ngôn ngữ, ngón tay hắn khẽ động. Giống. Trong một chớp mắt, Lục Kình Xuyên chỉ cảm thấy thể nội một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm ma nhãn đột nhiên mở ra. Như máu kình khí như gợn sóng tản mát ra, nhìn một cái khí thế hùng hổ. Sát. Lúc này đã thấy hắn gầm nhẹ một chữ, giết, thân thể như tật phong đồng dạng bay lượn mà ra. Hắn thân pháp cực nhanh, thoáng như phi mũi tên. Bước chân tại chảy xiết nước sông bên trên bước ra liên tiếp bọt nước, lăng lệ tới cực điểm. Đồng thời, hắn năm ngón tay cùng nhau, vận trưởng quét ngang. Trưởng này một màn, một cỗ hùng hồn nội lực tại trên mặt sông cuốn lên một đạo sóng lớn. Lấy sóng lớn vỗ bờ chi thế, hướng về này mặt trước đại nội cao thủ hung hăng ép đi. Gặp tình hình này, những cái này đại nội cao thủ đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc chấn định lại. Chỉ thấy bọn họ vận công phát kình, huy trưởng mãnh liệt đẩy. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn kình lực phá không mà ra, cùng Lục Kình Xuyên nhấc lên sóng lớn đánh vào cùng một chỗ. Đuổi. Trong một chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia sóng lớn bỗng nhiên tầm đó bể ra, vô biên màn nước như mưa cuồng mưa như chút nước, khuynh tiết mà xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy trời lấp mặt đất đều là hơi nước, để cho người ta khó phân biệt đám người hành tung. Thừa dịp màn nước này rơi xuống nháy mắt, Lục Kình Xuyên mi tâm ma nhãn hồng quang hiện lên. Liên tiếp đại nội cao thủ động tĩnh cùng đã thấy rõ. Lúc này hắn chút nước mượn lực, thân thể cực nhanh mà ra. Chỉ thấy một đạo hồng mang hiện lên, mấy tên đại nội cao thủ tránh không kịp, hóa thành một trận huyết vụ trong nháy mắt nổ tung. Chẳng qua trong khoảnh khắc, mấy tên đại nội cao thủ liền bị Lục Kình Xuyên chu sát tại chỗ. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Trầm Mặc Hiên nhẹ lay động quạt xếp, mở miệng nói, bang chủ quả nhiên dũng mãnh phi thường. Trong ngôn ngữ, trên mặt hắn tràn đầy trêu tức, liền phảng phất tại giống như xem diễn. Vậy mà lúc này ai cũng không có chú ý tới. Cái kia đại thanh bờ sông trên đất bằng, Vân Đình cùng Hàn Phong đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Sư huynh, chúng ta lúc này như thế nào cho phải? Nhìn xem trên sông hồng quang lấp lóe, Hàn Phong nhìn xem Vân Đình nói ra. Lục Kình Xuyên tam phần tinh huyết mang theo, chúng ta không phải là đối thủ. Lúc này Vân Đình mở miệng nói, chúng ta trước tạm hắn một bước đến cái kia trợn mắt Phật Đà chỗ, xem bọn hắn lần này đến cùng muốn làm những thứ gì. Lời vừa nói ra, hai người gật đầu một cái, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước bay lượn mà ra. Lúc chạng vạng tối, Túy Tiên lâu. Bởi vì nhân số duyên cớ, đại sảnh trên mặt bàn bày tứ ăn mặn tứ tố bát món ăn một món canh. Chính trung tâm còn có một cái bồn lớn màn thầu. Nhìn một cái, thịnh soạn tới cực điểm. Lúc này, Vương Giã đám người giơ đũa, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Trên bàn cơm, trụ tử một tay cầm màn thầu, một tay nắm đũa. Cả người chính gió cuốn mây tan ăn thức ăn trên bàn. Hắn tướng ăn khó coi, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Cùng trụ tử như vậy tướng ăn nhất so. Một bên A Cát tướng ăn quả thực cùng thục nữ một dạng yêu nhã đáng yêu. Ai ra má ơi! Phảng phất là thấy được ánh mắt của mọi người, trụ tử ngẩng đầu cười ngây ngô một tiếng, các ngươi đều cũng ta nhìn làm gì. Đều cũng vung sướng sợ ăn a. Trong ngôn ngữ, trụ tử kẹp một đũa thịt dê, miệng lớn bắt đầu ăn. Không phải. Nhìn trước mắt một màn, A Cát mở miệng nói ra, trụ tử huynh đệ a. Ngươi không phải là bị bắt cóc, có bóng tối sao? Ta xem ngươi cái này cũng không sự tình a. Lúc này A Cát triệt để bó tay rồi. Vào ban ngày cái này trụ tử còn nói tự có bóng tối. Có thể sẽ ảnh hưởng ăn mì thịt heo. Kết quả thằng tiểu tử này đến giờ cơm tối ăn so với chính mình còn vui mừng. Đây con mẹ nó chính là có bóng tối người. Ấy, không thể nói như thế. Nghe được A Cát ngôn ngữ, trụ tử lau miệng bên trên váng dầu, bóng ma này chết ảnh, cơm vẫn là muốn ăn. Ta đây từ tối hôm qua liền bị dán tại trên xà nhà, đói bụng một ngày, này làm sao cũng phải ăn no không phải sao. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, trên bậc thang truyền đến một trận động tĩnh. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương Nhị dĩ nhiên tỉnh lại. Bị Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền đỡ lấy đi xuống. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Trầm Thanh Thương thì cũng thôi đi, được một giáp công lực, và lại thụ thương hơi nhẹ, vốn liền không có gì đáng ngại. Như thế tỉnh lại cũng là bình thường. Và trái lại Tư Kiếm Minh thì không phải vậy. Làm bảo hộ Trầm Thanh Thương, hắn bị chính đạo đè xuống đất cuồng âu nửa ngày. Như thế tiền đề phía dưới đều có thể xuống giường hoạt động, đây mới thực sự là để cho người ta khiếp sợ chỗ. Không chỉ có như thế, cũng không biết Kiếm Thánh sử dụng thủ đoạn gì. Lúc này Tư Kiếm Minh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trừ bỏ thân thể có chút phiêu hốt bên ngoài, cơ bản nhìn không mà ra có dị thường gì. Tư Đại Hiệp, Thẩm Cô Nương, các ngươi tỉnh a. Nhìn đến nơi này, Vương Giã vội vàng nói, mau mau ngồi xuống, cùng một chỗ ăn một chút gì. Tạ Vương trưởng quỹ hảo ý. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Kiếm Thánh lắc đầu, mở miệng nói, hai bọn họ trọng thương mới khỏi, dạ dày chịu không nổi như thế đồ ăn. Còn nữa hai người bọn họ mê man quá lâu, dẫn bọn hắn lên hoạt động một chút khí huyết, như thế cũng có thể mau mau khỏi hẳn. Nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền liền mang theo Tư Kiếm Minh hai người hướng về ngoài khách sạn đi đến. Nhìn đến đây, Vương Giã mấy người cũng không có nói gì nhiều, chỉ là quay đầu tiếp tục ăn lên thả xong. Liền đang Kiếm Thánh đám người đi ra Túy Tiên lâu đại môn về sau, xa xa trên nóc nhà hiện ra hai cái thân ảnh. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên. Lúc này, trong đó một nam tử mở miệng nói ra, Tư Kiếm Minh cấu kết ma giáo yêu nữ, Kiếm Thánh che đậy đồ nhi. Ngay cả võ đang trưởng lão Trương Đạo Huyền vậy nhúng tay trong đó. May mắn lần trước sư huynh để ý, để cho chúng ta ở đây quan sát Kiếm Thánh động tĩnh, lần này rốt cục để cho chúng ta bắt lấy chân ngựa. Trong ngôn ngữ, nam tử này trên mặt mang nhẹ nhẹ cười lạnh. Sư huynh. Nghe được nam tử ngôn ngữ, một bên đồng bạn mở miệng nói, sư phụ biết được Thiên Ông bỏ mình, dĩ nhiên mang theo tất cả trưởng lão đến Kim Lăng. Nếu lúc này Kiếm Thánh mang theo Tư Kiếm Minh cùng ma giáo yêu nữ ra ngoài, chúng ta sao không báo tin sư phụ đến đây, tại chỗ hỏi tội cùng hắn. Đến lúc đó, nhìn hắn còn thế nào rảo biện. Nói gần nói xa, đồng bạn trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Ân, có lý. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói, ở nơi này quan sát khách sạn động tĩnh, ta đây liền đi xin sư phụ đến đây. Kiếm thánh che đậy nhiệt đồ Chu Sát Thiên Ông, đêm nay ta Tuyết Sơn phái thế tất cùng hắn đem bút chướng này tính rõ. Lời vừa nói ra, thân ảnh này thả người nhảy lên, biến mất ở trên nóc nhà. Chương 521, Nhạc Trấn Sơn. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu đại sảnh. Lớn như vậy bàn ăn đã thu thập sạch sẽ. A Cát ngồi ở trước bàn nhìn xem khép hờ đại môn, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Không phải. Lúc này hắn đột nhiên ngồi dậy, mở miệng nói, vừa ra đi hoạt động khí huyết, hoạt động đều nhanh một giờ. Kiếm thánh tiền bối sao vẫn còn chưa quay về a? Ta vẫn chờ đóng cửa đây. Sớm biết như vậy, còn không bằng để cho lão mê tiền muộn hai ngày xây xong đại môn này đây, dạng này ta đều đã ngủ rồi. Lúc này A Cát hung hăng oán trách. A Cát, người mẹ nó thiếu phàn nàn hai câu a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Vương Giã mở miệng nói, không phải chính là trở về chậm một chút một hồi sao. Lão tử nếu là không đem môn xây xong, người buổi tối hôm nay liền phải ngủ đại sảnh. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái. Dựa vào cái gì a? Nghe vậy, A Cát trong mắt trợn tròn, hắn nhìn xem Vương Giã mở miệng nói, khá lắm, môn này một hỏng liền để ta ngủ đại sảnh. Vừa vặn hiện tại nhàn rỗi, chúng ta hảo hảo nói một chút. Cái này không thể chỉ bắt lấy ta một người hố a. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt ủy khuất. Này làm sao gọi bắt lấy một mình ngươi hố đây? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi xem một chút, khách sạn thì chúng ta mấy người này. Trần Trung phải trở về bồi tống cô nương cùng tiểu niếp niếp. Tiểu nha đầu phiến tử mặc dù khô khan điểm, nhưng dù gì cũng coi là một nữ nhân. Lão mê tiền. Không đợi Vương Giã nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hàm lập tức mở miệng cắt ngang, ta nói thế nào cũng là như hoa như ngọc nữ tử. Cái gì gọi là tốt xấu cũng coi là một nữ nhân. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm trừng mắt Vương Giã, hung hăng vận khí. Ngươi mau đỡ đến a. Vương Giã phất phất tay, mở miệng nói ra, người ta thiếu nữ đều là dáng người uyển chuyển, thước tha động người. Ngươi đợt này phẳng như kính ngực ngựa chạy. Chợt nhìn còn tưởng rằng là cái cậu bé thanh tú tử đây. Ta mẹ nó. Đối với Vương Giã phe này ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm giận không chỗ phát tiết. Lúc này nàng nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói, rất sớm muộn muộn có một ngày, lão nương muốn để ngươi biết lão nương mị lực. Thấy được Bạch Lộ Hàm cử động, Vương Giã cười cười. Hắn quay đầu nhìn A Cát, mở miệng nói, hiểu chưa? Thì tình huống này ngươi không ngủ đại sảnh ai ngủ? Cái kia còn không có Lý Thanh Liên đó sao? Đối với Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng hỏi ngược lại, hắn không thể ngủ đại sảnh sao? Đúng a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã vỗ ót một cái, ta như thế nào đem tiểu tử này quên? Nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên Lý Thanh Liên nhìn lại. Ai, ta cũng nghĩ thay A Cát thuế đại sảnh. Nhìn xem Vương Giã ánh mắt, Lý Thanh Liên duỗi cái chặn ngang, mở miệng nói, chỉ tiếc môn này vừa mới thay đổi tân. Ta ngược lại là muốn ngủ, nhưng hắn không có cơ hội không phải sao. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt mang tơ chút bất đắc dĩ thần sắc, nhìn qua hết sức thiếu đánh. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, theo một tiếng vang trầm, Vương Giã vừa mới thay đổi cánh cửa trong nháy mắt ngã xuống, đập trên mặt đất. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mặt đều xanh. Bản thân vào ban ngày vừa mới đổi cánh cửa, cái này liền 12 canh giờ cũng chưa tới thì lại ngã xuống. Nghĩ đến đây, Vương Giã không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Lập tức mở miệng mắng, cái kia mắt không mở Vương bát đản đạp lão tử môn. Ông. Lời vừa nói ra, một cỗ khiếp người khí thế trong nháy mắt vò tới. Ngay sau đó, một cái thân mặc bạch y, trong ngực ôm kiếm nam tử đi vào khách sạn. Nhìn thấy nam tử này, Vương Giã lông mày nhíu lại. Nam tử này không phải người khác, chính là Tuyết Sơn phái trưởng môn nhân, Lăng Tiêu thành chủ Nhạc Trấn Sơn. Người này hàng năm bế quan Lăng Tiêu trong thành nghiên cứu võ học, cực ít xuống núi. Không nghĩ tới lần này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Kiếm thánh thực sự là không tầm thường. Lúc này, Nhạc Trấn Sơn nhìn trước mắt đám người, trầm giọng nói, chính là chỗ ở trong tiệm tiểu nhị đều như vậy kiên cường. Ta lâu không xuống núi, vừa tới Kim Lăng liền bị người một tiếng Vương bát đản. Thật là thú vị gấp a. Nói ra, Nhạc Trấn Sơn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên thân. Sư phụ, chính là hắn. Nhạc Trấn Sơn ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người nháy mắt, một cái nam tử đi tới bên cạnh hắn. Nam tử này một chỉ Vương Dã, mở miệng nói, mấy ngày trước đây chính là hắn giả ý thụ thương, lừa gạt chúng ta số 10 lượng bạc. Nam tử này, chính là trước đó vài ngày dẫn đầu Vấn Kiếm Thánh muốn người Tuyết Sơn phái đệ tử. Chân trước mắng người ta Vương bát đản. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát mở miệng nói, chân sau ngoa nhân bạc sự tình lại bị đào mà ra. Đây con mẹ nó thực sự là hòa thượng móc lỗ tường, rượu thấu. A. Liền đang A Cát nói chuyện thời điểm, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, nguyên lai đây là ra hắc điếm a. Nếu là hắc điếm, lại là kiếm thánh che đậy ma giáo yêu nhân chỗ. Không bằng liền ở đây, cùng nhau diệt a. Nói ra, Nhạc Trấn Sơn quanh thân chân khí khẽ động. Bang lang. Chỉ một thoáng một tiếng ngâm khẽ truyền đến, ngay sau đó trong ngực hắn bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thấy lạnh cả người tràn ngập mà lên. Cái này hơi lạnh tỏa ra mà lên nháy mắt một tia điện hiện lên, bay thẳng Vương Dã cổ họng mà đến. Trưởng quỹ cẩn thận. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng kinh hô một tiếng, hắn hóa trưởng làm đao chém ngang mà ra. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo đao khí lướt ngang mà ra, bay thẳng Nhạc Trấn Sơn chém tới. Ân. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trấn Sơn híp đôi mắt một cái. Đồng thời hắn vung tay lên, một đạo hùng hồn nội lực cuồn cuộn mà ra, hướng về Trần Trùng đao khí đánh tới. Đuổi. Chỉ một thoáng cuồng phong quét sạch, phân tán bốn phía. Trần Trùng đao khí trong phút chốc bị nội lực này đánh tan. Chính là cả mặt đất trên đều ngưng lên rồi một tầng nghiêm xương. Nhưng dù là như thế, một kiếm này vẫn còn thẳng tắp đâm về phía Vương Dã. Mở ô, u. Lúc này, lại nghe một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó A Cát xuất hiện ở trước mặt Vương Dã. Quanh người hắn kim quang đại phóng. Song trưởng vừa cùng đem một kiếm này kẹp ở trong tay. Một kiếm này rốt cục tại A Cát cùng Trần Trùng hợp lực phía dưới ngăn cản lại. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, nho nhỏ trong khách sạn lại có hai cái đại tông sư. Nhìn đến cái này khách sạn chính là ma giáo xếp vào tại Kim Lăng cọc ngầm. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết sạch khách sạn tất cả mọi người, trừ ma vệ đạo, lấy chính càn khôn. Là. Lời vừa nói ra. Một đám Tuyết Sơn phái đệ tử đồng thanh đáp. Đồng thời, đám người nhao nhao rút kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Nhạc Trấn Sơn, ngươi ngồi một mình Lăng Tiêu Thành bế quan 12 năm, chính là luyện một đôi không phân không phải là hắc bạch bảng hiệu. Lúc này, một tiếng nghiêm khắc trong nháy mắt truyền đến. Cái này nghiêm khắc thanh âm không lớn, nhưng lại hùng hồn vô cùng, tràn đầy uy nghiêm. Lời vừa nói ra, Nhạc Trấn Sơn lông mày nhíu lại, rốt cuộc đã đến. Trong ngôn ngữ hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy thân kiếm lấy bạch y đứng ở ngoài cửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Trấn Sơn. Và Trương Đạo Huyền lại đỡ lấy Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh, trên mặt cũng đầy là vẻ âm trầm. Chương 522, rút kiếm A. Thấy được kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền đến đây, Nhạc Trấn Sơn cười lạnh một tiếng. Cánh tay hắn khẽ động, trường kiếm lắc một cái. Ông! Chỉ một thoáng. Một trận âm hàn nội lực từ kiếm dâng lên đến, bay thẳng A Cát song trưởng dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được một lần này hàn kình lực thẳng đến hai tay mình, A Cát biến sắc. Hắn song trưởng đột nhiên tách ra, nhường cho qua cái này âm hàn kình khí. Liền đang A Cát tách ra song trưởng nháy mắt, Nhạc Trấn Sơn cười lạnh một tiếng, phản ứng cũng không sai. Lúc này chính chủ trình diện, ta không bao lâu lại xử lý ngươi. Ngôn ngữ một màn, hắn dưới chân phát lực. Thân thể tràn ra từng đạo tàn ảnh. Giống như quỷ mị đi tới kiếm thánh trước mặt, mở miệng nói, Mộ Anh Bạch, người rốt cuộc đồng ý lộ diện. Bằng không thì, ta còn tưởng rằng ngươi một mực co đầu rút cổ xuống dưới, không dám lộ diện. Nhạc Trấn Sơn sắc mặt như xương, không chút khách khí. Hắn cũng không có xưng hô kiếm thánh tôn hào, mà là gọi thẳng tên húy. Trong ngôn ngữ mang theo từng tia khí ngạo nghễ. Ta bất quá mang theo kiếm minh hòa thanh thương hoạt động khí huyết. Nghe vậy, kiếm thánh mở miệng nói ra, sao là không dám lộ diện nói chuyện. Kiếm Thánh ngôn ngữ bình thản, không có chút nào chập trùng. Hừ. Nhạc Trấn Sơn lạnh rên một tiếng, hắn nhìn xem Kiếm Thánh mở miệng nói, người đồ đệ tư kiếm mình cấu kết ma giáo yêu nữ, trộm lấy Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực, đã là tội ác tày trời. Ngươi làm che đậy đồ nhi tội ác, chém giết ta Tuyết Sơn phái đầu bạc thiên ông tại Minh Kính Hồ. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Việc này, ngươi nhận là không nhận. Trong ngôn ngữ, trường kiếm trong tay của hắn một chỉ Kiếm Thánh. Nhìn một cái hùng hổ dọa người, hết sức không khách khí. Trường sinh môn rộng mời thiên hạ anh hào, phá giải trường sinh ván cờ người đều có thể mắc Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực. Nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn. Kiếm Thánh lộ ra khá là bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ai không biết, ai không hiểu. Thành cơ hội buôn bán mẫn hơn người phá giải ván cờ, sao là trộm lấy công lực nói chuyện. Ngược lại là các ngươi, ngấp nghé Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực cùng trưởng sinh môn công pháp không được, dục bức bách Thanh Thương tự mình tán công. Đồ nhi ta Kiếm Minh chẳng qua ra tương trợ, làm sai chỗ nào. Kiếm Thánh ngôn ngữ không nhanh không chậm, lại vang vang hữu lực. Trong ngôn ngữ hắn mục quang quét qua ở đây một đám Tuyết Sơn phái đệ tử. Hắn ánh mắt sáng quắc, thế mà để cho người không dám nhìn gần. Trong lúc nhất thời, lại khiến cho một lần này chúng Tuyết Sơn phái cúi đầu xuống. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, lòng tham không đáy, bước người tấn công, cho tới bây giờ lại trả đũa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là người cái gọi là võ lâm chính đạo Tuyết Sơn phái hành vi. Trong ngôn ngữ, Kiếm Thánh quần áo chấn động, một trận không rõ uy thế dâng lên. Nhìn một cái, thật có mấy phần chất vấn ý nghĩa ở trong đó. Mộ Anh Bạch, ta không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn xem Kiếm Thánh, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, hôm nay ngươi giao ra Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương, ta còn toàn bộ sẽ ngươi là chính đạo đám người. Nếu không, liền coi như ngươi phản chiến ma giáo, đưa ngươi chém giết tại chỗ, lấy chính võ lâm tập tục. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Kiếm Thánh phát ra một tiếng cười như điên. Đã thấy hắn một sợi râu dài, mở miệng nói, Chu Tà lui tránh vạn quân phía trước, vang danh thiên hạ chính hoa năm. Thần kiếm kêu to kinh hãi quỷ mưa, tranh tranh ngạo cốt chiếu thanh thiên. Ta Mộ Anh Bạch một đời làm việc, còn chưa tới phiên ngươi còn con này tiểu nhi chỉ điểm. Ông! Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh quanh thân bạch y chấn động. Một vòng mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, bụi đất tung bay, kình phong cắt mặt. Trong lúc nhất thời một đám Tuyết Sơn phái đệ tử bị chân khí này thực choáng đầu hoa mắt, thể như dao cắt, khó chịu không nói ra được. Tốt tốt tốt. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trấn Sơn lông mày một trận, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền không cần nhiều lời. Trong ngôn ngữ, hắn đem trường kiếm trong tay đứng ở trước người. Quả thực nhẹ nhàng phất qua kiếm tích, ông. Ngón tay hắn những nơi đi qua, một đạo trong trẻo lạnh lùng huỳnh quang từ kiếm bên trên tràn ra. Đồng thời, hắn mở miệng nói, năm đó sư phụ ta luận kiếm bại vào tay ngươi, đau mất Kiếm Thánh danh nghĩa. Bây giờ ta đã đạt đến võ thánh cảnh giới, thuận dịp sử dụng hắn khi còn sống thích nhất băng phách kiếm, đoạt lại Kiếm Thánh danh nghĩa. Lời vừa nói ra, trong tay hắn băng phách kiếm vung lên, quét ra một trận hàn phong. Lão mê tiền, chớ ngẩn ra đó. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát kéo lấy Vương Dã đến khách sạn trước cửa, Tuyết Sơn phái trưởng môn khiêu chiến Kiếm Thánh tiền bối. Nơi đây còn có đời trước Tuyết Sơn phái trưởng môn bí văn. Đây chính là thiên đại trò hay, người cũng có thể không thể bỏ qua a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát lộ ra khá là hưng phấn. Trò hay cái rắm. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã cầu xin vẻ mặt mở miệng nói, mấy ngày nay không đến cánh cửa hỏng hai phiến. Bây giờ hai cái võ thánh cao thủ ở đây khách sạn trước cửa luận võ, đây nếu là đánh lên, còn không hủy đi ta đây khách sạn. Lại nói, Kiếm Thánh đánh thắng còn thì thôi, hắn muốn đánh thua, chúng ta còn không phải là cùng nhau chơi đùa xong. Nói ra nơi đây, Vương Dã thân thể lui về phía sau một nghiêng, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, sau lưng Lý Thanh Liên căng giọng, kêu rên nói, mệnh của ta, làm sao lại khổ như vậy a? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ta mẹ nó, Lý Thanh Liên tên chó chết này đoạt lão tử từ. Ý niệm tới đây, Vương Dã quay đầu nhìn lại. đã thấy Lý Thanh Liên lúc này chính ngã ngồi trên mặt đất, mở miệng nói, muốn ta Lý Thái Bạch về sau, anh Tuấn tiêu sái, mạo so Phan An. Vẫn không có thể hưởng thụ qua thiếu nữ thiếu phụ kính ngưỡng sùng bái liền muốn bỏ mình ở đây. Thực sự là trời cao đố kỵ anh tài, ông trời không có mắt a. Lý Thanh Liên kéo dài giọng nói, thanh âm nghe vào so Vương Giã kêu khóc còn thê thảm hơn mấy phần. Không chỉ có như thế, hắn kêu khóc đồng thời còn thuận tay cầm lên đến một bầu rượu. Tự mình rót vào trong miệng. Người mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cởi giày hướng về Lý Thanh Liên đã đánh qua, ngay tại chỗ khóc tang vẫn không quên trộm uống rượu. Ai nha, trưởng quỹ, cái này đến lúc nào rồi? Lúc này, Lý Thanh Liên nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, thánh cảnh cao thủ toàn lực hành động, tất nhiên là phá núi chảm hải, như bẻ cành khô. Chúng ta chút bản lãnh này yếu ớt như là con sâu cái kiến, căn bản không thể nào phản kháng. Này cũng sắp chết, không bằng uống trước cái say mềm, như thế còn thiếu chút thống khổ. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lại ực một hớp rượu. Thiếu cái rắm thống khổ. Nghe vậy, Vương Giã bỏ đi một cái khác giày, hướng về Lý Thanh Liên ném tới, lão tử hoài nghi ngươi chính là mượn cơ hội uống trộm rượu. Quay lại đây cho kiếm thánh cổ động. A. À. Bị Vương Giã ném như vậy một giày, Lý Thanh Liên lên tiếng. Trên mặt kêu khóc thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, ngoài khách sạn, Nhạc Chấn Sơn quanh thân kình khí tràn ra, quần áo không gió từ cổ. Trong tay hắn băng phách kiếm một chỉ kiếm thánh, rút kiếm A. Chỉ một thoáng, một cỗ khí ngạo nghễ, trong nháy mắt lan tràn ra. Rút kiếm. Nghe vậy, kiếm thánh lắc đầu, hắn cũng cái kiếm chỉ. Nói, đối phó ngươi, ta còn không cần dùng kiếm. Lời vừa nói ra, Nhạc Chấn Sơn hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Một vệt đầy trời sát khí đột nhiên khuếch tán ra. Phải nối thêm. Chương 523, để cho ngươi ba chiêu lại có làm sao. Sát khí này một màn, Nhạc Chấn Sơn khí thế càng tăng lên. Quanh người hắn âm hàn nội lực như sóng như nước thủy triều, mãnh liệt cuộn trào ra. Để cho người ta như đặt mình vào tam cửu long đông hàn phong bên trong, khắp cả người phát lạnh. Trong tay băng phách kiếm bên trên, mắt trần có thể thấy màu băng lam kình khí vờn quanh trên đó. Ở thân kiếm còn bổ sung một tầng xương lạnh, tăng thêm một tia nghiêm nghị. Không chỉ có như thế. Màu băng lam khí kình không ngừng tăng vọt, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Những nơi đi qua, khiến cho tuần này bị mặt đất ngưng lên rồi một cỗ xương hàn. Thoáng như đến mùa đông giống như. Ngay cả một bên vây xem Vương Giã đám người, đều cảm thấy trận trận hơi lạnh thấu xương. Nhưng mà, đối mặt thanh thế như vậy, kiếm thánh như cũng không hề bị lay động. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên bất động. Lẳng lặng nhìn Nhạc Chấn Sơn tích xúc kinh lực. Không có chút nào xuất thủ ngăn trở ý nghĩa. Không phải, cái này kiếm thánh chăng có phải là hơi nhiều phải không? Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Giã mở miệng nói ra, lúc này còn đứng ngây đó làm gì đây? Thừa cơ đi lên trực tiếp giết chết cái này Nhạc Chấn Sơn a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng lo lắng nói ra. Ai thua ai thắng hắn ngược lại là không quan tâm. Hắn hiện tại chính là sợ cái này Nhạc Chấn Sơn chiêu thức kia thật có phá núi chi thế, liệt địa chi uy. Đến lúc đó đem mình khách sạn phách, đó mới là đại đại không ổn. Lão mê tiền, ngươi biết cái gì? Nghe vậy. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, kiếm thánh thế nhưng là cao nhân tiền bối. Nếu là cao nhân tiền bối, muốn thắng thì thắng được đường đường chính chính. Nếu là theo lời ngươi nói đột nhiên xuất thủ, không khỏi thắng mà không vẻ vang gì, coi như cái gì cao nhân tiền bối. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, quy củ đúng là con mẹ nó nhiều. Cái này luận võ nha. Đó là sống lấy lợi hại, toàn bộ nhiều như vậy lè lẹt làm gì. Thừa dịp hắn vận kình thời điểm đột nhiên xuất thủ, trước đâm chết lại nói. Dù sao đến lúc đó người đều chết rồi, nói chuyện nhiều hơn nữa chỉ có thể hướng về phía Diêm Vương nói. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Lão mê tiền, có sao nói vậy, người ở nơi này khai khách sạn thực sự là khuất mới. Lúc này, một bên A Cắt nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, người cái này lòng đen tối không biết xấu hổ tính tình, đó là vạn người không được một. Hiếm có a. Đây nếu là không vào ma giáo, quả thực là ma giáo một tổn thất lớn. Ai nói không phải? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vậy đi theo đáp khang đạo, một hồi phải kiếm thánh tiền bối thắng được về sau, ngươi tìm Thẩm cô nương nói một chút, để cho nàng đề cử ngươi vào ma giáo. Đúng lúc ngươi tuổi tác cũng không tính là đại, hỗn thành hoành hành thiên hạ ma đầu độ khó là có chút cao. Bất quá khi cái tiếng xấu vang rền dâm tặc, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nói gần nói xa, A Cát cùng Bạch Lộ hãm kẻ sướng người họa. Hai người thanh âm âm dương quái khí, cực độ thiếu đánh. Lời vừa nói ra, một bên Lý Thanh Liên không khỏi gật đầu một cái, mười phần tán đồng phen này ngôn ngữ. Hắc, các ngươi hai tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đột nhiên đưa tay, liền chuẩn bị giáo huấn hai người. Ông! Và nhưng vào lúc này, một trận xương hàn chi khí đột nhiên đánh tới. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Trấn Sơn bốn phía hàn khí cuồn cuộn, vũ khí bốc lên. Trong tay băng phách kiếm phía trên kiếm khí màu xanh lam phun ra nuốt vào. Một cỗ không rõ uy thế ẩn chứa trên đó. Lúc này, hắn nhìn trước mắt kiếm thánh, mở miệng nói, ngươi hãy nhìn kỹ. Một chiêu này là ta tại Lăng Tiêu Thành bế quan 12 năm, đem sư phụ ta suốt đời tuyệt học ngộ ra về sau tự nghĩ ra tuyệt học. Bách biến thiên huyến, gió tuyết 13 thức. Trong ngôn ngữ, Nhạc Trấn Sơn quanh thân kình khí khuấy động, dĩ nhiên thôi phát đến đỉnh phong. Quanh người hắn hàn khí lóe sáng, như mây như khói, mông lung hết sức. Đồng thời, một cỗ nghiêm nghị sát khí phảng phất gió bắc giống như giấu giếm trong thời gian đó. Nhạc Trấn Sơn chưa xuất thủ, cái này thanh thế dĩ nhiên không tầm thường. Thức thứ nhất, gió tuyết tung hoành. Thiếu thời gian, Nhạc Trấn Sơn chợt quát một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động, hướng về kiếm thánh đột nhiên vò tới. Hắn lao ra trong nháy mắt, thân thể nhoáng một cái tràn ra liên tiếp 13 đạo hư ảnh, đem kiếm thánh bao vây trong đó. 13 bóng người. Nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người vây xem trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cái này Nhạc Trấn Sơn vừa ra tay thế mà thì có uy thế như thế. Sát. Quát khẽ một tiếng, một lần này 13 bóng người bỗng nhiên khẽ động, tật rít gào mà ra. Màu băng lam kiếm quang như điện quang giống như kích xạ mà đến, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta khó có thể phản ứng. Một lần này thập tam thân hình liên hoàn xuyên qua, thoáng như quỷ ảnh, khó phân biệt tung tích. Không chỉ có như thế. Tại thanh lãnh khí tức băng hàn làm nổi bật phía dưới, một lần này 13 bóng người khó phân thật giả. Phảng phất từng cái đều là chân thân, mỗi một kích đều có chí mạng uy lực giống như. Phóng nhãn nhìn lại. Đúng như cái kia mênh mông tuyết sơn phía trên gió tuyết dâng lên, đầy trời lấp mặt đất, khó cãi tung tích hình. Bách biến thiên huyễn gió tuyết 13 thức. Nhìn thấy như thế chiêu thức, kiếm thánh lắc đầu có ý tứ. Chiêu thức kia cũng thật là khó phân thật giả, bóng dáng khó tìm. Lời vừa nói ra, kiếm thánh kiếm chỉ khẽ động quanh thân hoảng sợ uy thế đột nhiên tản ra. Đồng thời, hắn mở miệng nói, nếu tìm không thấy bóng dáng, phân không ra thật giả. Vậy liền toàn bộ diệt a. Lời vừa nói ra, hắn thân thể chấn động. Trong phút chốc, một cỗ hùng hồn thuần trắng nội kình mãnh liệt mà lên. Cái này nội kình tán làm đầy trời kiếm khí, tản mát ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Nhạc Trấn Sơn kinh hô một tiếng. Nhưng ngay lúc này, cái kia đầy trời kiếm khí thoáng như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về hắn hung hăng cuốn tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai cỗ kình khí trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Đuổi. Theo một tiếng vang ầm ầm, một đạo to lớn chân khí gợn sóng quét ngang ra. Chỉ một thoáng, túy tiên lâu cửa sổ toàn bộ rộng mở, trong tiệm cái bàn chỉ một thoáng bảy xoay bát lệch ra. Nguyên bản xương hàn chi khí bị cái này gợn sóng trong nháy mắt quét hết. Nhìn một cái giống như phong đung đưa vân khai, một mảnh bỗng nhiên. Theo xương hàn chi khí tán đi, Nhạc Trấn Sơn thân ảnh vậy hiển hiện mà ra. Lúc này hắn thân thể hướng phía sau nhanh lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Gió tuyết dâng lên mặc dù có thể mê loạn mắt người. Nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn, kiếm thánh mở miệng nhàn nhạt nói, nhưng vẫn như cũ không nhịn được cuồng phong suy tức. Nhạc Trấn Sơn, đây chính là người bế quan Lăng Tiêu Thành 12 năm võ học. Bây giờ xem ra, vậy bất quá cũng chỉ như vậy. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh râu tóc tất cả tán. Nguyên bản khí tức tiên phong đạo cốt dĩ nhiên không thấy. Thay vào đó thì là một cỗ tung hoành kiếm ý cùng vô biên khí thế. Kiếm thánh dù sao cũng là kiếm thánh. Niên kỷ tuy dài, kiếm khí chưa cùn. Mặc dù đã lui ra giang hồ, nhưng trên người cuồng ngạo trạng thái như cũ không có tán đi. Tương phản, có còn càng ngày càng lăng lệ cương mãnh. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Nhạc Chấn Sơn hàm răng khẩn yếu, hai mắt trợn lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thánh, đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm trong nháy mắt truyền đến, niệm tình ngươi là hậu bối, lão phu thuận dịp để cho ba chiêu. Trong vòng ba chiêu lão phu chỉ làm phòng thủ, sẽ không tiến công. Mới vừa rồi vậy liền tính làm một chiêu, ngươi bây giờ còn có hai chiêu cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Kiếm thánh ngôn ngữ bình ổn. Trong câu chữ lộ ra một vẻ đạm mạc cảm giác, phảng phất chưa bao giờ đem Nhạc Chấn Sơn để vào mắt giống như. Chương 524, ba chiêu lại ba chiêu. Lời vừa nói ra, Nhạc Chấn Sơn thân thể rung mạnh. Hắn tự nhận là tu vi võ học dĩ nhiên mạnh hơn kiếm thánh. Lần này xuất thủ, nhất định có thể đem kiếm thánh chạm dưới kiếm, thế sư phó đoạt lại kiếm thánh danh nghĩa. Nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Kiếm thánh đầu tiên là một chiêu phá mất chiêu thức của mình. Còn thả ra ngôn ngữ, để cho mình ba chiêu. Cử động như vậy hắn thấy, nhất định chính là trần truồng vũ nhục. Trong lúc nhất thời, Nhạc Chấn Sơn thái độ hung dữ, sát cơ hiển thị rõ. Kiếm thánh tiền bối chiêu này, có phải hay không có chút quá? Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, một chiêu phá Nhạc Chấn Sơn chiêu số thì cũng thôi đi. Còn muốn cho hắn ba chiêu. Chiêu này đối Nhạc Chấn Sơn tuy nói là chuyện tốt, nhưng là vũ nhục này tính không phải bình thường mạnh a. Nói gần nói xa, A Cát mút lấy lợi, vẻ mặt cảm khái. Phá người chiêu thức còn muốn xuất thủ nhường cho. Cử động như vậy, trên bản chất cùng miêu đùa con chuột không có gì khác biệt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã ở một bên mở miệng nói ra, đây đều là kiếm thánh đại nhân thực lực chứng minh. Đây cũng chính là ta không biết võ công, ta muốn có hắn thực lực, ta so với hắn còn cuồng. Đến lúc đó ta không chỉ có để cho hắn ba chiêu, ta còn phải cõng qua hai tay bịt kín mắt, dạng này mới có thể hiện ra thánh cảnh cao thủ thực lực. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã sẽ nói ra phen này ngôn ngữ. Cái này lão mê tiền từng ngày làm gì cái gì không tốt. Cái này trêu chọc đổ thêm dầu vào lửa bản sự, thực sự là nhất đẳng cao a. Nếu là chiếu Vương Giã như vậy một trận cách làm xuống tới. Không cần nói Nhạc Chấn Sơn. Chính là cái kia chuyển thế Phật Đà đến, cũng phải bị hắn trêu chọc ra lửa giận. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nghe vậy, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, đừng nhìn ngươi người sợ thể hư. Cái này chiêu chọc đổ thêm dầu vào lửa bản sự tuyệt đối là tông sư cấp. Ngươi nếu là biết võ công, không nói là võ lâm công địch cũng là cừu gia khắp nơi. Sau khi ngươi chết, bị người lột da chóc thì tai họa ngầm nếu so với người khác cao hơn không ít. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn lên. Hắn giơ tay một cái bạo lật thì đập vào A Cát trên đầu. Chịu Vương Giã một cái bạo lật. A Cát ôm đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Nhạc Chấn Sơn thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt. Lúc này, Nhạc Chấn Sơn giận quá thành cười. Hắn liền nói ba chữ tốt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thánh. Đồng thời, trầm giọng nói, đã như vậy, người thuận dịp xem thật kỹ một chút, ta đây còn thừa hai chiêu như thế nào. Lời vừa nói ra, hắn đem băng phách kiếm nằm ngang ở trước ngực. Hắn quanh thân khẽ động. Một cỗ hùng hồn nội lực tứ tán mà ra. Nội lực này tản ra nháy mắt, Nhạc Chấn Sơn dưới chân phát lực. Hắn doanh thân đạp tuyết, trọng bước trùng kích, cướp kiếm quét ngang, bại thân hình. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh nhao nhao, đầy trời lấp mặt đất. Kiếm kia ảnh như cuồng phong bạo tuyết đồng dạng, bay thẳng kiếm thánh trên người yếu hại mà đến. Đối mặt một kiếm như vậy, kiếm thánh mặt không biểu tình. Hắn năm ngón tay mở ra, cách không đẩy. Ông! Trong phút chốc, một cỗ hùng hồn kinh lực sinh ra, ở tại trước người hóa thành lấp kín ba thước vần bạch khí tường. Đem Nhạc Chấn Sơn một kiếm này sinh sinh ngăn tại trước người. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Nhạc Chấn Sơn sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ một chiêu này thế mà bị kiếm thánh như thế hời hợt ngăn lại. Đây là chiêu thứ hai. Nhìn xem Nhạc Chấn Sơn trên mặt thần sắc, kiếm thánh mở miệng thản nhiên nói, còn có một chiêu. Người tốt nhất nắm chắc. Giống. Lời vừa nói ra, Nhạc Chấn Sơn triệt để giận. đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay băng phách kiếm đột nhiên chấn động. Đồng thời hắn dưới chân phát lực, cực nhanh mà ra. Trong tay băng phách kiếm hàn quang chớp động, kiếm khí bay tứ tung. Hắn quanh thân nổi kình cuồn cuộn nếu hải, đổ xuống mà ra. Nhìn một cái, đúng như hàn giao lục lọi sông, thoi vân vây nguyệt. Kiếm khí những nơi đi qua, càn khôn tương kích rung động như sấm. Trên đất thanh thạch, đều bị bay tứ tung kiếm khí cày ra từng đạo rộng bằng hai đốt ngón tay khe rãnh. Nhìn một cái, cực kỳ chấn động. Bang! Nhưng vào lúc này, một tiếng thần kiếm tiếng long ngâm vang lên. Đã thấy Nhạc Trấn Sơn thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay băng phách kiếm bôn lôi điện vũ, lăng không dựa thế. Một kích mà xuống, treo phong gai ngược, bay thẳng kiếm thánh đỉnh đầu đâm tới. Một chiêu này kiếm khí đại thịnh, chỉ có tiến không có lùi, sắc bén đến cực điểm. Hiển nhiên, Nhạc Trấn Sơn muốn một chiêu định ra thắng thua. Ai? Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Ngay sau đó hắn mở miệng buồn bã nói, tuyết sơn kiếm pháp gió tuyết mênh mông, sóc xương băng hàn. Kiếm pháp này năm đó ở sư phụ ngươi trong tay đối ta uy hiếp không nhỏ. Ta vốn tưởng rằng ngươi bế quan Lăng Tiêu Thành 12 năm, có thể đem kiếm pháp này sửa cũ thành mới, càng tăng lên trước kia. Không nghĩ tới, liền sư phó ngươi chín thành công lực đều không có đạt tới. Nói gần nói xa, kiếm thánh tiếc hận lộ rõ trên mặt. Im ngay. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Nhạc Trấn Sơn mở miệng nói, nhìn ta hôm nay đưa ngươi chém giết tại chỗ. Chém giết tại chỗ. Nghe vậy, kiếm thánh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, liền bằng ngươi chút bản lãnh này, còn chưa đủ tư cách. Lời vừa nói ra, kiếm thánh lăng không hư điểm, kiếm chỉ đâm thẳng, một đạo kiếm khí phá không oanh ra. Trong một chớp mắt, theo một tiếng vang trầm. Nhạc Trấn Sơn cái này khí thế hung hăng một chiêu thoáng như lưu ly giống như bỗng nhiên nổ tung. Không chỉ có như thế, một đạo này kiếm khí chảy ngược tại trên thân kiếm. Hắn kình lực to lớn, cơ hồ khiến trong tay hắn băng phách kiếm rời tay bay ra. Đạp đạp chừng. Theo liên tiếp tiếng bước chân, Nhạc Trấn Sơn rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn trước mắt kiếm thánh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kiếm thánh cư nhiên như thế cường hoành. Lão thất phu. Chấn kinh sau, Nhạc Trấn Sơn giận mắng một tiếng. Hắn vận khí dẫn sức lực, băng phách kiếm kiếm mang tăng vọt, ta giết ngươi. Không vội. Không đợi Nhạc Trấn Sơn nói hết lời, kiếm thánh thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiếm thánh tay áo tung bay, râu tóc tản ra. Một cỗ hoảng sợ uy thế tích xúc mà lên, cho người ta một loại hết sức áp bách cảm giác. Mới vừa rồi ta để cho ngươi ba chiêu đã qua. Nhìn trước mắt Nhạc Trấn Sơn, kiếm thánh mở miệng nói, ngày xưa ta với ngươi sư tôn cùng ngươi tuyết sơn phái tình cảm vậy đã trả hết nợ. Hiện tại lão phu thuận dịp cùng ngươi tính toán, ngươi không phân không phải là, trả đũa. Cùng liên hợp chúng phái đả thương đồ nhi ta Tư Kiếm Minh cùng ta đồ tức phụ Trầm Thanh Thương sự tình. Câu nói sau cùng nói xong, kiếm thánh quanh thân chấn động. Cái kia thuần trắng kình khí như nước thủy triều như sóng đấu đá đi. Thét lên cái kia tuyết sơn phái chúng đệ tử hô hấp khó khăn, như muốn ngạt thở. Để tránh người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta cũng ra ba chiêu. Nói ra, kiếm thánh cũng cái kiếm chỉ, mở miệng nói, cái này chiêu thứ nhất, chính là ta lưu quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu sầu. Một lời dứt lời, kiếm thánh tiến lên trước một bước, kiếm chỉ một chút. Ông! Chỉ một thoáng. Một đạo kiếm khí phá không mà ra. Hắn những nơi đi qua tiếng gió nghẹn ngào, thoáng như đao cắt. Để tê không liệt địa, xé vỡ thương khung chi thế, bay thẳng Nhạc Trấn Sơn ngực mà đến. Chương 525, cái này còn có thể hô ngừng. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí vọt tới, Nhạc Trấn Sơn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong mắt phát ra một tia tức giận. Hắn vốn tưởng rằng kiếm thánh ba chiêu này sẽ dùng áp đáy hòm thần công tuyệt học. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kiếm thánh chiêu thứ nhất lại là thiên hạ đều biết lưu quang kiếm ý. Trong lúc nhất thời, Nhạc Trấn Sơn có một loại bị xem thường cảm giác. Hừ, Mộ Anh Bạch. Ý niệm tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng cả giận nói, ngươi thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi thật cho là còn con này lưu quang kiếm ý liền có thể bại ta. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút. Cái này lưu quang kiếm ý ở trước mặt ta, quả thực không chịu nổi một kích. Lời vừa nói ra, Nhạc Trấn Sơn trong tay băng phách trường kiếm lạnh lẽo đại thịnh. Hắn vung kiếm đâm thẳng, phá không mà ra, hướng về một đạo này kiếm khí hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời cực quang thay đổi thật nhanh, kiếm như du long. Nhạc Trấn Sơn vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, mình có thể dễ như trở bàn tay đánh tan một đạo này kiếm khí. Ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, hiện lên một tia đùa cợt. Một chiêu này vạn cổ tiêu sầu tuy nói không phải vô thượng tuyệt học. Nhưng là hắn ở trong tay kiếm thánh dĩ nhiên đã đến hóa mục nát làm thần kỳ cảnh giới. Một đạo này kiếm khí biến hóa phức tạp, ám kình mãnh liệt. Căn bản không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Dấu khéo léo tại kém cỏi, sử dụng hối và minh, chính là ý này. Keng! Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, một tiếng kim thiết rung động tiếng vang truyền đến. Lúc này, Nhạc Trấn Sơn chỉ cảm thấy một trận hùng hồn cự lực như sóng dữ đồng dạng từ băng phách kiếm dâng lên. Lực đạo này hùng hồn vô cùng, hậu kình sâu xa. Như nước thủy triều như sóng. Liên miên bất tuyệt. Không chỉ có như thế, cái này kinh lực thế mà ẩn ẩn còn có tuôn hướng Nhạc Trấn Sơn kinh mạch xu thế. Nhận cái này kinh lực trùng kích, Nhạc Trấn Sơn biến sắc. Hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn như đơn giản một đạo kiếm khí, thế mà ẩn chứa như vậy kinh lực. Nhất thời ở giữa hắn quào một cái cầm không được, trong tay băng phách kiếm dĩ nhiên rời tay bay ra. Băng lam thân kiếm trên không trung liên tiếp quay cuồng. Như đâm đậu hũ giống như đâm vào một bên gạch xanh bên trong. Thân kiếm không ngừng lay động, phát ra trận trận tiếng vang, tinh tế nghe qua tựa như gào thét. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát mở miệng nói ra, mới vừa rồi còn mở miệng kêu gào nói không chịu nổi một kích. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, bảo kiếm trong tay của chính mình đều bị chấn động rời tay. Cái này Nhạc Trấn Sơn thoáng một cái không sắp xếp gọn, ngược lại bị kiếm thánh một bạt tai quất trên mặt. Nói gần nói xa, A Cát trong lời nói tràn đầy nghiền ngẫm. Cái này Nhạc Trấn Sơn trang con bê không được ngược lại bị đại hình ảnh, nhìn hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lúc này, ngay cả Nhạc Trấn Sơn trong mắt đều cũng tràn đầy không thể tin chi ý. Hắn từng tia hướng về một bên băng phách kiếm, trên mặt một trận cảm giác nóng hừng hực. Liền phảng phất bị tát một cái giống như. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này thường thường không có gì lạ lưu quang kiếm ý cư nhiên như thế khủng bố. Chỉ là một chiêu liền có thể đem binh khí trong tay của hắn chấn động đến rời tay bay ra. Cái này kiếm thánh thực lực, thế mà khủng bố đến đây. Đây là chiêu thứ nhất. Liền đang Nhạc Trấn Sơn kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh mở miệng nhàn nhạt nói còn có hai chiêu. Lời vừa nói ra, kiếm thánh quanh thân kình khí lại lên. Đồng thời, hắn trầm giọng nói, đây là chiêu thứ hai, ngươi vả lại tiếp hảo. Trong ngôn ngữ, kiếm thánh tiến lên trước một bước, kiếm chỉ một chút. Ông! Lại một đạo kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Nhạc Trấn Sơn đi. Một chiêu này cùng mới vừa rồi giống như đúc. Chính là lưu quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu sầu. Đồng dạng bụng dạ thẳng thắn, thẳng tiến không lùi. Chỉ là lần này kiếm khí so sánh mới vừa rồi, phải bén nhọn hơn tấn mãnh. Một tích tắc này, Nhạc Trấn Sơn triệt để hoảng. Mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí hùng hồn như hải, kình đạo chắc tuyệt. Kỳ lực đạo chi đại, đủ để đem hắn trong tay băng phách kiếm chấn động rời tay bay ra. Bây giờ trong tay hắn không có vật gì. Hắn lúc này đành phải để tay không đến ứng đối chiêu này. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trấn Sơn không dám khinh thường. Hai cánh tay hắn một vận, đem nội công thôi động đến đỉnh phong. Đồng thời hắn vận kình trong tay, hung hăng đánh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo màu băng lam trưởng lực cách không mà ra. Trưởng này lực âm hàn bá đạo, khí tức thoáng như tuyết sơn phía trên suy phất cương phong giống như. Xuyên thẳng vỏ ngoài, đông lạnh xương ngưng tủy. Thoáng như sóng dữ giống như trưởng lực mãnh liệt cuộn trào ra, để thế bài sơn đảo hải, hướng về một đạo này kiếm khí hung hăng vỗ tới. Cùng điện quang hỏa thạch thời khắc. Cùng kiếm thánh một đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Trong lúc nhất thời, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một đạo tinh thuần nội lực quét ngang mà qua. Hắn những nơi đi qua, trên mặt đất tảng đá xanh ngừng lại thành bột mịn. Ngay cả túy tiên lâu trước cửa phiến đá cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở trong chớp mắt ép thành cho bụi. A u ta ông trời. Nhìn thấy một màn trước mắt, Một bên Vương Giã kêu thảm một tiếng, các ngươi hủy đi môn hủy đi cửa sổ đều được a. Thanh này xung quanh tảng đá xanh ẩm cái nát như, ta sau này sao có thể làm ăn a. Lúc này Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Tuy nói trong thành tảng đá xanh đều là phủ nha thống nhất tu sửa, nhưng là vượt qua nhất định phạm vi đều là mình quản lý. Hai người này đạp vỡ phủ nha phạm vi tảng đá xanh, Vương Giã tất nhiên là không đau lòng. Nhưng là từ trước cửa nhà của phiến đá vỡ vụn lại là để cho Vương Giã khó chịu. Không nói đến cái này không còn tảng đá xanh mặt đất mấp mô không nói. Phía dưới bùn đất lộ mà ra về sau, quét qua phong là bụi đất tung bay. Cái kia lui về phía sau khách nhân tới cửa trời trong một cước thổ, ngày mưa một cước bùn. Thời gian một lúc lâu ai còn đến vào xem bản thân sinh ý. Quan trọng nhất là, đá này tượng giá cả có thể so sánh thợ mộc quý hơn nhiều. Nếu muốn tu sửa, lại là một khoản chi tiêu. Bản thân đầu tiên là bồi một cánh cửa, bây giờ lại quá giang tảng đá xanh. Một lần này, mấy ngày trước từ Tuyết Sơn phái đệ tử trên người kiếm được bạc. Ngày hôm nay một phần không thừa toàn bộ nhả hiện ra. Không chỉ có như thế, bản thân còn giống như thua thiệt một chút. Mà đang ở Vương Giã đau lòng đồng thời, Nhạc Trấn Sơn cũng không có hảo ở đâu. Hắn mới vừa rồi một trưởng mặc dù đánh tan kiếm thánh kiếm khí, nhưng trên dưới quanh người ẩn ẩn có một loại cảm giác vô lực, hô hấp đều cũng dồn dập mấy phần. Trải qua cùng kiếm thánh tranh đấu, hắn lúc này lại ẩn ẩn có trùng thoát lực dấu hiệu. Chiêu thứ hai đã qua. Nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm truyền đến, kế tiếp là chiêu thứ ba. Một chiêu này, vẫn như cũ là lưu quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu trừ. Lời vừa nói ra, kiếm thánh quanh thân khẽ động, kình lực lại lên. Kiếm của hắn chỉ một dẫn, một đạo kiếm khí dĩ nhiên ngưng ở đầu ngón tay phía trên. Cô lỗ. Nhìn đến đây, Nhạc Trấn Sơn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Kiếm thánh hai đạo kiếm khí dĩ nhiên ẩm quanh người hắn phủ phiếm, ẩn ẩn thoát lực. Cái này đạo thứ ba kình khí phía dưới, hắn cho dù bất tử, cũng là trọng thương. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn phát lạnh. Một cỗ vô hình sợ hãi cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Đồng thời, cả người hắn vội vàng nói, xin dừng tay. Lời vừa nói ra, một bên mọi người vây xem không khỏi sững sờ. Đám người căn bản không có nghĩ đến, Nhạc Trấn Sơn sẽ làm như vậy một màn. Nhìn thấy màn này, một bên Trần Trùng nhếch mép một cái, mở miệng nói thật là khéo. Đây con mẹ nó còn có thể hô ngừng đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.